Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bà tủi nhục không dám trường ra ngoài và bắt đầu chìm trong đói khổ và buồn thảm. Kiệt quệ, bà kêu gọi những người giải vẫn xua rủi, họ mặc cho bà một tấm giấy liệm, bắt bà nằm dài trên mặt đất, cắm một vòng nến quanh bà, khiến cho bà ngạt thở như một đám mây khói, bột tan và lông não, nhiều đến mức một tiếng hú hét từ trong gan ruột đã toát ra khỏi lòng dạ bệnh nhân. Được coi như bọn ma quỷ xấu xa bị tống xuất hẳn, sau đó người ta quấn quanh cổ bà một đai dây linh thiêng để ngăn cái ác quay lại luồn vào người bà. Khi tôi và em Vera đến thăm bà, tôi vẫn thấy bà ở trong ngôi nhà tồi tàn, màu xanh chàm, hình hài bà sa sút, bà không còn nét đẫm dáng sức sượng, dặm ớt cay trong dáng đi như xưa. Quanh bà là những hình tượng sùng đạo và những vị thánh thần bản xứ, và chỉ còn một người bạn là con gấu mèo ướp. Nhận thấy rằng những nỗi khổ đau của bà không thể giải quyết được bằng những lời cầu nguyện, những trò phù thủy hay những công thức của các thầy thuốc trị bệnh bằng thảo dược, mẹ đỡ đầu thề trước bàn thờ của nữ thánh đồng trinh rằng bà sẽ không bao giờ quan hệ xác thịt với đàn ông nữa. Và để ép mình tôn trọng lời thề, bà cho một bà mụ giường khâu âm đạo. Chẳng bao lâu bà bị nhiễm trùng và suýt qua đời. Bà không biết rõ mình được cứu sống bằng thuốc kháng sinh ở bệnh viện hay bằng nến sáp thắp cho thánh nữ Rita hay các loại thuốc nước đủ loại mà bà nốc vào họng. Từ ngày hôm ấy, bà không ngừng uống rượu rum và sùng đạo, bà mất hết mọi khái niệm về đời sống. Càng lúc, bà càng không nhận ra ai và bà lang thang ngoài đường và lẩm bẩm những lời điên rồ về đứa con của quỷ. Một quái vật hai giống người đã ra khỏi bụng bà. Mất trí, bà không thể kiếm sống vì trong tình trạng rối loạn tâm thần với hình ảnh của bà nhan nhản trên một rau vặt, không ai cho bà làm việc nữa. Đôi khi bà không ra ngoài khá lâu và tôi sợ bà chết. Nhưng khi không ai chú ý nữa, bà lại ra mặt càng ngày càng tàn tạ hơn, mắt xương húp, cột một sợi dây nhỏ có 7 nút thắt vừa với vòng đầu. Đó là phương pháp không biết bà đã tìm được ở đâu và cho phép bà xác định liệu tôi có còn trinh không. Đó là kho báu duy nhất của con. Khi trinh tiết chưa có ai chạm đến, con còn đáng giá chút gì đó. Nhưng ngay khi con mất trinh, con không còn là gì nữa, bà nói. Và tôi cũng không hiểu tại sao đó lại là một phần của bản thân tôi. Tội lỗi và cấm kỵ lại có giá trị như vậy. Vậy là sau hàng tháng trời, bà không đến nhận lương của tôi. Bà lại bất ngờ đến đòi tiền, gian nài và đe dọa. Bà xử qua tệ với cháu gái tôi. Nó không lớn thêm được một phân nào. Da nó bọc xương và bao miệng lưỡi sâu xa nói rằng ông chủ đè nó vào góc tường. Ta không hài lòng chút nào cả. Đó là lạm dụng trẻ vị thành niên. Khi bà đến nhà, tôi chạy vào nằm trong quan tài. Bất biến, bà gái già từ chối tăng lương cho tôi và cho mẹ đỡ đầu biết rằng lần sau, nếu bà còn quấy rối như thế, bà chủ sẽ gọi cảnh sát. Họ đã để ý đến mụ. Họ biết rõ mụ là ai. Mụ phải biết ơn ta vì đã chăm sóc con nhóc này. Không có ta thì nó đã chết rồi. Như cái quái thai hai đầu của mụ. Tình cảnh ngày càng không chịu nổi, đến nỗi ngày kia, bà chủ không chịu nổi nữa và đuổi việc tôi. Cuộc chia tay với Evia rất buồn. Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm, bà yêu thương tôi hết lòng. Và về phần tôi đã nhồi vào đầu bà biết bao câu chuyện không tưởng tượng nổi. Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ nhau và chia sẻ những trận cười nghiêng ngửa, ngủ cùng giường, chơi trong cùng một chiếc quan tài khi thức canh sát. Chúng tôi đã dệt nên những mối dây không gì phá vỡ được để xua đuổi cô đơn và kiếp người ăn kẻ ở khắc nghiệt. Evira không đành quên tôi, và từ ngày hôm ấy, dù tôi ở nơi nào, bà đều đến thăm tôi. Bà luôn xoay sở ra cách tìm được tôi, nơi nào tôi có thể làm việc. Một ngày đẹp trời nọ, bà đến như một bà ngoại quan tâm, mang theo một ủ mứt ổi và một nắm đường đại mạch mua ngoài chợ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau để âu yếm nhìn nhau trước khi ra đi. Evira yêu cầu tôi kể một câu chuyện dài kéo dài đến lần thăm viếng sau của bà. Chúng tôi gặp nhau trong một thời gian, cho đến khi một cuộc thi tình huống đã khiến chúng tôi lạc nhau. Với tôi, từ đó bắt đầu lang bạc từ nhà này sang nhà khác. Mẹ đỡ đầu khiến tôi phải đổi chỗ, mỗi lần như vậy lại đòi nhiều tiền hơn, trong khi chẳng ai bằng lòng phát lương rộng rãi cho việc làm của tôi. Dù rằng nhiều bé gái cỡ tuổi tôi làm việc chỉ để được ăn ở, thời đó mọi thứ xáo trộn trong đầu tôi, và cho đến hôm nay tôi không thể nhớ được những nơi khác nhau mà tôi đã rơi vào. ngoài vài chỗ không thể quên như nhà một bà làm nghệ thuật nhồi giấy, nghệ thuật làm điểm khởi nghiệp, nhiều năm sau một cuộc phiêu lưu của tôi, đó là một quá phụ sinh trưởng ở Ba Tư. Bà nói một thứ tiếng Tây Ban Nha trại trại và nấu những món ăn phức tạp. Bà đã phát hiện vật liệu sử dụng trên toàn thế giới, cho nên bà khiêm tốn đặt tên giấy báo nhúng nước, bột bình thường và xi măng trám răng để chế tạo lên một loại bột xanh nhạt dễ nhào nặn khi còn ướt và khi khô thì lại cứng như đá. Người ta có thể dùng làm bất cứ thứ gì, ngoại trừ thủy tinh trong suốt và ánh mắt trong như kính. Bà nhào trộn chúng, bọc chúng vào giấy ướt và giữ chúng trong tủ lạnh cho đến khi sử dụng. Người ta có thể tạo hình như đất sét hay ép dẹt chúng với một thanh cán, làm bánh để chúng thật mỏng như giấy lụa, cắt chúng ra, ẩn lên đó nhiều quả văn, gấp đi gấp lại nhiều lần. Khi đã khô và cứng, người ta sơn bóng lên đó rồi sơn tùy ý để có dáng vẻ của gỗ, kim loại, giấy, trái cây, cẩm thạch, da người hay tất cả những gì họ muốn. Nhà của bà Năm Tư triển lãm hàng mẫu về những khả năng mà chất liệu này làm được. Một tấm bình phong Coromalt ở lối vào, bốn người lính ngự lâm mặc đồ nhung và đăng tên ngự trị trên phòng khách với những thanh gươm tút khỏi vỏ, một con voi nhỏ trang trí kiểu người da đỏ dùng làm đồ gác điện thoại, một dải trang trí kiểu La Mã ở đầu giường, một trong những căn phòng được biến thành mộ của Pharaoh, những cánh cửa được trang trí bằng hình nổi trong lăng mộ, những cái bao đen có con ngươi lại là những bóng đèn điện dùng làm đèn, cái bàn bắt chước quan tài bóng như gương nạm Thổ Nhĩ Kỳ ngọc giả, và những chiếc gạt tàn thuốc có hình dạng của những con nhân sư nhỏ có xương sống đục lỗ để quạt tàn thuốc. Tôi thường dạo chơi trong viện bảo tàng này, khiêm đạm với ý nghĩ rằng vật gì đó có thể sống dậy và truy đuổi tôi, chẻ đôi tôi bằng lưỡi kiếm của những người lính ngự lâm. Tôi sẽ bị voi con hay nanh vuốt của báo tấn công. Từ đó tôi bị nghệ thuật và văn hóa Ai Cập cổ thu hút, và tôi cũng kinh sợ ruột bánh mì. Bà Năm Tư khiến tôi ngờ vực những món đồ bất động, và từ đó tôi luôn cảm thấy có nhu cầu chạm vào chúng để yên tâm về dáng vẻ của chúng hay chính chỉ được làm bằng chất liệu đa năng. Suốt những tháng tôi làm việc ở nhà bà, tôi tập tành theo sự khéo léo của bà mà vẫn giữ đầu trên vai để tránh nhiễm thói xấu. Nghệ thuật bằng giấy nhồi thực sự là mối cám dỗ đáng sợ, vì khi đã nếm vững được bí quyết, không gì có thể cấm người ta bắt chước làm được gì trôi qua trước mắt, đến khi xây dựng được một thế giới lừa dối mà ta sẽ tự đánh mất mình. Chiến tranh đã hủy hoại đầu óc của bà chủ tôi, cho rằng những kẻ thù vô hình đang rình rập để đến làm hại bà. Bà xây quanh nhà một bức tường cao chơm chởm mảnh cai và giữ hai khẩu súng lục đặt trên bàn ở đầu giường. Thành phố đầy kẻ vô lại và quá phụ tội nghiệp phải có thể tự vệ. Còn về kẻ quấy rối đầu tiên đặt chân vào nhà ta, ta sẽ băng cho nó một phát đạn giữa hai mắt. Đạn không chỉ dành cho bọn trộm cắp, ngày mà đất nước rơi vào tay bọn cộng sản, bé Eva của ta, ta sẽ giết con để tránh cho con khỏi đau khổ. Sau đó ta sẽ bắn vào đầu mình. Bà nói với tôi, bà đối xử với tôi rất đúng mực, thậm chí khá âu yếm, mỉm cười khi tôi ăn nhiều, sắm cho tôi một cây giường tốt, và mỗi buổi trưa mời tôi vào phòng khách để cùng bà nghe chương trình chuyện nhiều kỳ trên radio. Bây giờ các trang âm thanh trên sóng sẽ được mở ra cho phép bạn hồi hộp nghe chương mới tiếp diễn. Ngồi bên cạnh nhau, nhai xôm rớp các loại bánh ngọt khô giữa những người lính ngự lâm và chút dơ con, chúng tôi theo dõi ba chuyện nhiều kỳ liên tiếp, hai chuyện ngôn tình và một chuyện trinh thám. Tôi cảm thấy thoải mái ở nhà bà chủ, tôi có cảm giác mình được chấp nhận vào một tổ ấm. Bất lợi duy nhất của căn nhà có lẽ là vị thế trong một khu phố quá xa nên Evera khó tìm đến thăm tôi. Nhưng dù vậy, mỗi lần và có thể thu xếp buổi chiều, bà ngoại liền di chuyển, ta không thể đi nhiều như vậy nữa, con chim nhỏ của ta, nhưng ta không thể không gặp cháu. Bà nói với tôi, mỗi ngày ta cầu Chúa cho đầu óc cháu thật bình tĩnh và cho ta sức khỏe để đến tìm tình thương của cháu. Mẹ đỡ đầu của tôi không có lý do nào để trách cứ, vì được thanh toán đúng hẹn và rộng rãi. Đáng lẽ tôi ở lại rất lâu tại nơi này nếu không có một sự cố kỳ lạ xảy đến và chấm dứt mọi thứ. Vào một đêm gió lớn khoảng 10 giờ tối, chúng tôi nghe một tiếng động kéo dài giống như một tiếng trống. Quá phụ quên mấy khẩu súng lục, chạy đến run rẩy đóng cửa chớp, không đưa mắt nhìn ra bên ngoài để phát hiện nguyên nhân của chuyện đang xảy ra. Hôm sau chúng tôi tìm thấy trong giường bốn cái xác mèo đã bị bóp cổ, chặt đầu và mổ bụng, và một chữ lớn viết bằng máu trên tường. Tôi nhớ đã từng nghe radio nói về những tội ác tương tự do các băng đảng nghịch ngợm khoái gây ra trò hung ác đó để giết thời gian, và tôi tính thuyết phục bà chủ rằng không có gì phải cảnh giác, nhưng những lời lẽ tốt đẹp của tôi là vô ích. Sợ phát điên, bà Năm Tư quyết định trốn khỏi xứ trước khi những người Bolshevik đến để ám hại bà như điều họ đã làm với lũ mèo. Còn gặp Mai, ta cho con vào nhà bộ trưởng, mẹ đỡ đầu thông báo với tôi. Ông chủ mới tỏ ra là một nhân vật thuộc loại vô hại nhất như hầu hết những người của công chúng. Vào thời mà chính trị đã đông cứng, vào thời mà chỉ cần có chút ngờ vực dù quẩn con, nếu không hợp lẽ cũng có nguyên cơ đẩy một cá nhân xuống hầm sâu vực thẳm, đang chực sẵn như một người xịt nước qua Pháp và áo có phi hình qua. Vì có tên tuổi và sự nghiệp, ông bộ trưởng thuộc giới quý tộc xưa nên đáng có được sự miễn trừ nào đó về những vụ bê bối điêm nhục, nhưng ông đã vượt quá giới hạn được chấp nhận nên chính gia đình của ông cuối cùng đã khai trừ ông ta. Người ta đã cách chức quan trưởng ấn của ông sau khi ông đã bị bắt gặp đang tè sau tấm thảm gấm xanh lục của phòng ngân khố, rồi bị đuổi khỏi chức đại sứ cũng vì lý do ấy. Nhưng thói quen đáng giận này không chấp nhận được dưới cặp mắt của nghi thức ngoại giao lại không ngăn cản ông được bổ nhiệm đứng đầu một bộ. Các đức tính nổi bật nhất của ông là khả năng chiều chuộng tướng quân, và tài năng thật sự của ông là đi ngang qua mà không ai nhận ra. Nói thật ra, ông có tên tuổi là về sau này, khi ông trốn khỏi nước trên một chiếc máy bay riêng, bỏ quên trên đường băng, vì quá bối rối đã vội vã ra đi. Một vali đầy vàng không phải là việc gì sai khi bị lưu đày. Ông ngủ trong một dinh cơ thuộc địa giữa một hoa viên rợp bóng mát, có trồng nhiều cỏ đuôi chồn, có cành lá dài như bạch tuộc khổng lồ, và nhiều loại hoa lan dại bám vào thân cây ban đêm, có những giấm lân tinh lấp lánh giữa bãi cỏ sáng trong vườn, mặt quỷ lùng và các hồn ma thực vật khác. Hay đơn giản chỉ là dơi mũi tai nhỏ bay là đà ở mái nhà. Ông là ly dị, không có con cũng không có bạn bè. Ông bộ trưởng sống trong một chốn thần tiên này. Dinh cơ là di sản của tổ tiên, quá rộng đối với ông và các gia nhân. Rất nhiều phòng vẫn còn trống trải, được khoa kỹ. Trí tưởng tượng của tôi lồng lên khi thấy hàng hàng lớp lớp cửa dọc các hành lang. Đằng sau những cánh cửa, tôi như nghe tiếng thì thầm, tiếng rên rỉ và những tràng cười. Ban đầu tôi áp tay vào đó rình rập qua các lỗ khóa, nhưng chẳng bao lâu tôi không cần làm vậy nữa, cũng đoán được cái thế giới ẩn giấu đằng sau, nguyên vẹn. Ai cũng phản ứng theo luật riêng, với thời gian đặc thù của dân cư riêng từng nơi, không bị cũ mòn và tiêm nhiễm đời sống thường nhật. Tôi gan cho những căn phòng đó những cái tên rất kêu từ trong những câu chuyện mà mẹ tôi đã kể ngày xưa. Kamandu, cung điện gấu, động của phù thủy Mạc Lan, và tôi chỉ cần chút gắng sức suy nghĩ để băng qua rừng và tìm thấy những câu chuyện phi thường đang xảy ra ở phía bên kia tường. Ngoài các tài xế và đội lính canh gác bôi bẩn sân nhà và lấy trộm những chai rượu bổ, trong dinh cơ còn có một chị bếp, một bác làm vườn già, một quản gia và tôi. Chả bao giờ tôi biết tại sao người ta lại thuê tôi, cũng chả biết mẹ đỡ đầu đã thu xếp thế nào với ông chủ mới, vì cả ngày tôi chỉ ở không xoay ngón tay, lang thang trong vườn, nghe radio, mơ mộng trước những căn phòng đóng kín, hay kể chuyện ma cho các nhân viên khác nghe để đổi lấy quà bánh. Tôi chỉ làm hai việc chính thức, đánh bóng dài của ông chủ và đổ bô cho ông. Ngày tôi đến thì có một bữa ăn tối lớn đãi các đại sứ và các quan chức chính trị. Chẳng bao giờ tôi được tham gia vào việc chuẩn bị một bữa ăn như thế nữa. Một chiếc xe tải chở đến những chiếc bàn tròn và ghế mạ vàng, những chiếc rương đựng khăn bằng thêu, chén dĩa ở phòng ăn được lấy ra từ bộ đồ ăn lễ hội và muỗng nĩa bằng vàng khắc chữ đầu tên họ gia đình. Ông quản gia đưa cho ông một mảnh vẽ để chùi bóng đồ pha lê và những chiếc cốc chỉ mới vừa được chạm đến. Ánh cầu vồng trên từng chiếc cốc là do đèn chùm được thắp lên phản chiếu lại, khiến cho tôi ngây ngất. Người ta giao một kiện hoa hồng được cắm trong những chiếc bình sứ cao trong phòng khách. Những chiếc tủ chén đầy bình cổ cao và mâm bạc xuất hiện. Xuyên qua phòng bếp sắp đầy các loại cá và thịt, các loại rượu, phô mai nhập khẩu từ Thụy Sĩ, trái cây đốt rượu, bánh ngọt do các sơ dòng Petit Sœur tế bần. 10 quản lý khách sạn đeo găng trắng phục vụ thực khách, trong khi tôi quan sát đằng sau tấm thảm phòng khách, mê mẩn nhìn cảnh tượng sang quý có những yếu tố để làm đẹp những câu chuyện cổ tích của tôi. Từ nay tôi có thể khắc họa những bữa tiệc hoàng gia, chọn ra những tình tiết trước nay tôi chưa từng nghĩ ra, như các nhạc sĩ mặc áo đuôi tôm chơi nhạc khiêu vũ ở hàng hiên, chim trĩ nhồi hạt dẻ có điểm lông vũ, thịt nướng phun rượu cô nhắc và bất ngờ phun lên ngọn lửa màu xanh. Tôi chỉ chịu đi ngủ khi người khách cuối cùng đã ra về. Ngày hôm sau, phải lau chùi, đếm lại dao và muỗng nhỏ, ném những đóa hoa đã tàn phai và xếp đặt chúng đúng chỗ. Tôi hòa nhập vào nhịp điệu quen thuộc của ngôi nhà. Ở tầng 1 có phòng ngủ của ông bộ trưởng. Trong phòng rộng mênh mông có một cái giường chạm trổ các thiên thần má phính bé con. Lớp trát trần nhà có niên đại từ một thế kỷ, những tấm thảm nhập từ Viễn Đông, các bức tường trang trí bằng hình thánh từ thời người Tây Ban Nha đô hộ tại Quito và Lima, cũng như một loạt hình của ông chủ chụp cùng các quan chức khác. Trước chiếc bàn viết bằng gỗ trắc chém chệ một chiếc ghế bành cũ bọc thảm nhung kiểu giám mục, có tay dựa và chân mạ vàng, còn chỗ ngồi thì có khoét lỗ. Ông chủ ngồi đó để thỏa mãn nhu cầu tự nhiên. Chất thải thì rơi xuống một cái chậu bằng sành đặt bên dưới. Ông có thể ở đó hàng giờ liền trong chiếc ghế bành cổ lỗ để viết thư và diễn văn, đọc báo hay nhâm nháp rượu whisky. Khi làm xong, ông nắm dây chuông nhỏ ngân vang cả nhà như báo có tai biến, và chính tôi hấp tấp nhảy bốn bậc một lần để trút cái bô của ông. Không hiểu tại sao ông này không vào phòng vệ sinh như mọi người bình thường. Ông chủ luôn có tật này. Đừng đặt câu hỏi, cô ba, ông quản gia nói với tôi để giải thích. Sau vài ngày làm việc này, tôi cảm thấy ngạt thở, không thể thở nổi, như là bị ngạt thở thường xuyên. Tay và chân bị châm chích, việc đổ chất thải khiến tôi chết chìm, không còn hy vọng tham dự vào những lễ lạc khác ngoài những cuộc phiêu lưu truyền kỳ trước những căn phòng đóng kín. Cũng không thể xua khỏi đầu óc tôi hình ảnh chiếc ghế bành bọc nhung, cử chỉ của ông chủ khi ông ta hất tay chỉ cho tôi nhiệm vụ của mình, rồi cả hành trình để đổ chất thải. Vào ngày thứ năm, tôi nghe tiếng chuông gọi và giả điếc một lát, nhẫn nhơ trong nhà bếp, nhưng chỉ vài phút, chuông gọi vang vọng như một dư âm trong đầu tôi. Tôi quyết định lên lầu, leo cầu thang từng bước, cơn giận của tôi cứ tăng dần. Tôi vào trong căn phòng xa hoa có mùi chuồng bò, cúi xuống đằng sau chỗ ngồi và rút chiếc bô ra. Với cung cách đường hoàng như một động tác thường nhật, tôi nhấc chiếc bô lên và đổ lên người ông bộ trưởng, trút hết gánh nặng tủi nhục bằng một động tác xoay bàn tay. Một lúc lâu ông ngồi cứng đờ tại chỗ, mắt lồi ra. Dính điện ông chủ, tôi xây gót dội ra khỏi phòng, chào từ biệt những người ngồi xổm sau cánh cửa bị kết án, xuống cầu thang thật nhanh, vạch một đường đi giữa các tài xế và lính canh, băng qua khoa viên và bỏ trốn trước khi nhân vật hổng hỉnh kia hết ngạc nhiên. Tôi không dám đi tìm mẹ đỡ đầu vì bà làm tôi sợ từ khi lúc bà lên cơn điên, bà đe dọa sẽ khâu bộ phận kính của tôi. Trong một quán ăn, người ta cho phép tôi gọi điện thoại đến nhà ông bà trai già gái già để nói chuyện với Avera. Người ta cho tôi biết bà đã bỏ đi vào một ngày đẹp trời, mang chiếc quan tài trên một cỗ xe đẩy thuê và bà không trở lại làm việc nữa. Người ta không biết phải tìm bà ở đâu, bà lặng mất mà không giải thích gì, để lại đồ đạc của mình. Tôi có cảm giác xưa kia mình đã từng cãi tình ảnh rối loạn này. Tôi cầu nguyện với mẹ để cho mình thêm can đảm và ra vẻ một người đến nơi hẹn. Theo bản năng, tôi hướng về trung tâm thành phố. Tại quảng trường cha già dân tộc, vừa mới nhận ra pho tượng cưỡi ngựa vì người ta đã cạo sạch gỉ sét, lau sạch phân chim bồ câu và vết lạc tinh màu xanh nhạt qua thời gian. Và bây giờ nó sáng loáng thật quang vinh. Tôi nghĩ đến Uberto Naranjo như một người bạn, anh ta là người gần gũi nhất với tôi, và nếu tôi không thấy khả năng là cậu ấy đã quên tôi hay sẽ khó gặp lại cậu ta, làm gì tôi chưa sống đủ lâu để bi quan. Tôi ngồi bên bờ bể nước, nơi cậu ấy có thói quen đánh cược với chú cá có đuôi bị cắt nửa của mình, và mải mê ngắm đàn chim, lũ sóc đen nhẽm, những con thằn lằn chạy giữa cành cây. Vào cuối buổi chiều, tôi cho rằng mình đã đợi khá lâu rồi. Tôi đứng dậy và đi sâu vào những con đường ngoằn ngoèo bên cạnh mà các kiến trúc sư người Ý hay đào bới còn để lại, và bảo tồn chút nét riêng của nền kiến trúc thuộc địa. Tôi tìm Naranjo trong các cửa hàng tại khu phố, các quầy hàng và nhà hàng, trong đó có nhiều nơi đã biết cậu ta từ thời cậu ấy còn hỉ mũi chưa sạch, và đặt tên đó là địa bàn của cậu. Khắp nơi người ta tỏ ra khả ái với tôi, nhưng không ai dám trả lời câu nào. Tôi cho rằng giới độ độc tài đã dạy cho người ta không được nói. Người ta không bao giờ biết, ngay cả một cô nhóc đeo tập về phục dịch, có một mảnh vẽ ở thắt lưng, liệu có đáng nghi ngờ hay không. Sau cùng, có người thương hại tôi và rỉ tai với tôi một lời chỉ dẫn. Cháu hãy đến đường Republic. Người ta nói với tôi, ban đêm cậu ấy hay rình mò ở quanh đó. Thời bấy giờ, khu phố nóng giới hạn ở vài khối nhà ít đèn đuốc, vô hại so với loại thành trì kiên cố sau này. Nhưng người ta đã thấy những tờ áp phích với các cô gái quấn băng đen ở bầu vú trần bị kiểm duyệt. có những ngọn đèn báo hiệu các nhà thổ, các nhà chứa trá hình và sòng bạc. Tôi chợt nhớ dạ dày mình trống rỗng nhưng không dám hỏi xin ai, thà chết còn hơn chìa tay ra xin. Còn chim nhỏ của ta, ngày xưa Evera đã nói như thế. Tôi vào một đường hẻm cục, nằm ngủ đằng sau một đống hộp giấy bìa và thiếp đi ngay. Nhiều giờ trôi qua thì tôi mới mở mắt ra, một nắm tay sắn chắc gõ vào tôi. Người ta nói rằng cậu tìm tớ, cậu muốn gì? Bất ngờ quá tôi không nhận ra cậu ta ngay, như cậu ta không nhận ra tôi. Roberto Naranjo đã khác xa cậu nhóc ngày xưa. Anh ta có vẻ quyến rũ với hàng ria mép xoăn màu đen, chùm tóc bôi sáp, chiếc quần bó sát, đồ ủng cao gót và sợi lắc thinh to bản bằng da đóng đinh. Cả gương mặt anh chàng biểu lộ sự ngạo mạn và ngang ngạnh, nhưng trong đôi mắt anh nhảy múa một tia sanh mảnh mà không một thử thách nào trong đời có thể làm biến mất được. Anh ta chắc đã hơn 15 tuổi, nhưng qua phong cách đổng dáng, gối hơi khuỵu xuống, đùi giãn ra, đầu ngửa ra sau, một điếu thuốc cháy dở ngậm ở bôn dưới, người ta nghĩ rằng anh ta nhiều tuổi hơn. Bộ tịch lô lăng bắt chước hạng vô lại này cho phép tôi nhận ra anh ta, vì anh khá giống với một thời chỉ là thằng nhóc mặc quần cụt. Là tớ Eva đây, ai kia Eva Luna. Uberto Naranjo luồn tay lên tóc, luồn ngón tay cái vào thắt lưng, nhổ tàn thuốc xuống đất và nhìn chằm chằm vào tôi. Trời rất tối nên anh ta không thể phân biệt các đường nét của tôi thật rõ ràng, nhưng giọng nói vẫn như xưa và anh thấy đôi mắt tôi trong bóng tối. Cậu là người hay kể chuyện, phải? Anh ta quên vai trò cứng cỏi của mình và lại trở thành đứa trẻ đỏ mặt vì được hôn trên đầu mũi. Ngày xưa đã nói từ giã tôi. Anh ta quỳ một chân xuống đất, kề mặt đến gần tôi và mỉm cười, sung sướng như người vừa tìm lại được con chó đi lạc. Còn ngái ngủ, tôi mỉm cười lại với anh. Chúng tôi rụt rè siết tay nhau, hai lòng bàn tay ương ướt siết chặt lấy nhau, rồi chúng tôi mò mẫm nhận ra nhau, đôi ma bốc lửa. Chào, chào, khỏe không? Còn cậu thì sao? Bỗng nhiên tôi không cầm lòng được nữa. Tôi chồm dậy, vòng tay quanh cổ anh ấy và nép mình vào ngực anh. Cọ mặt mình vào chiếc áo sơ mi kiểu ca sĩ tập kỹ có cổ đến những mảnh kim sa tẩm nước hoa, trong khi anh vỗ lưng tôi để giúp tôi bớt xúc động, khi bản thân anh không nuốt nước bọt nổi.